Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, tại sao lại thành Cát tiên sinh? Lục Giác Lũng 9 người nguyên bản bất kể là nhân số vẫn là tu vi đều mạnh hơn Tần phủ người rất nhiều, chỉ là bây giờ bọn họ đều bị Cát Đông húc một cước giẫm nát Phan Vân Sam lồng ngực cho sợ vỡ mật. Mỗi người liều mạng trốn chạy, liền phòng thủ đều không để ý tới. Tần phủ người pháp thuật đảo mắt hạ xuống, một đạo kiếm sắc bén ánh sáng như cầu vồng xẹt qua bầu trời, quay về Lục Giác Lũng sau cõng mà qua. A, Lục Giác Lũng một tiếng hét thảm, cúi đầu liếc mắt nhìn trước ngực mình một cái miệng chén to bằng cửa động, máu tươi như suối phun ra. Sau đó một mặt không cam lòng cùng hối hận địa xô ngã xuống đất. Đảo mắt vừa nãy vênh vang đắc ý, Thương Minh thành đường đường năm gia tộc lớn gia chủ một trong Lục Giao Long đi đời nhà ma. Lục Giác Lũng vừa ngã nhào xuống đất, cái khác pháp thuật cũng đều rối rít hạ xuống. Đảo mắt 9 người bên trong lại chết 2 cái, còn có 3 cái bị trọng thương. Đó là bởi vì Tần Tu, Tần Bờ cùng Kha Kiên Thành 3 người chỉ có luyện khí 9 tầng. Trước pháp lực lại tiêu hao quá lớn, không có cách nào một chiêu đánh giết kẻ địch, chỉ còn dư lại 3 người sợ vỡ mật liệt địa điên cuồng trốn chạy. Liền đầu cũng không dám về một hồi. 3 người kia đều có luyện khí 10 tầng tu vi. Tần Nhã Anh chờ 6 người vừa nãy đánh giết Lục Giác Lũng đám người thời gian làm trễ nải một hồi. Chờ bọn hắn lại bấm pháp quyết, triển khai pháp thuật thời gian, 3 người đã phi thân nhảy lên vào tùng rừng bên trong. Mắt thấy liền muốn biến mất không còn tăm hơi, Tần Nhã Anh đám người thấy thế sắc mặt không khỏi đại biến. Bọn họ giết liền Thương Minh thành thành chủ cùng chủ nhà họ Lục. Tin tức này nếu như truyền trở về, Lục gia đúng là không đáng sợ. Nhưng Phan Vân Sam là Thương Minh thành thành chủ, thủ đô Bình Hoàn thành bên kia cần phải hỏi đến. Hơn nữa tin tức một khi bị Phan Vân Sam tam tử Phan Đại Lực biết, vạn nhất hắn có thể cầu được Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão ra mặt, cái kia Tần gia liền thật sự đại nạn trước mắt. Cho dù có Cát Đông Húc vị này luyện thể cường giả tọa trấn, đó cũng là vô dụng. Đuổi! Tần Nhã Anh kịp thời quyết đoán lạnh giọng hò hét. Không cần Tần Nhã Anh hạ lệnh, Tần Văn Thao đám người cũng sớm đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng, dồn dập cướp thân hướng 3 người kia truy sát đi. Bất quá Tần Nhã Anh đám người vừa không có đuổi theo ra vài bước, chỉ nghe được phía sau có hô hô âm thanh truyền đến. Tiếp theo liền nhìn thấy 3 khối to lớn tảng đá ít phân trước sau địa từ bên cạnh bọn họ sượt qua. Người, đảo mắt liền đuổi kịp 3 người. Này 3 khối to lớn tảng đá có thể không phải là cái gì pháp lực ngưng tụ, mà là chân chính tảng đá. A, a, a, theo 3 khối tảng đá đập xuống mà xuống, 3 nói tiếng kêu thảm thiết gần như cùng lúc đó vang lên. 3 cái trốn chạy người bị đá tảng cho đập đến máu thịt be bét, chết đến mức không thể chết thêm. Chạy vội bên trong Tần Nhã Anh đám người phản xạ có điều kiện địa dừng bước, nhìn tùng bìa rừng ngã trên mặt đất, máu thịt be bét, thảm không nỡ nhìn 3 người, còn có ép ở trên người bọn họ đá tảng. Tần Nhã Anh đám người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bốc thẳng lên. Một trái tim rầm rầm nhảy không ngừng, bởi vì luyện thể giả ai cũng có thể, thậm chí nói đến, rất nhiều thân thể cường tráng võ giả, tướng sĩ đều xem như là luyện thể giả, vì lẽ đó luôn luôn tới nay, luyện khí giả khó tránh khỏi còn coi thường hơn luyện thể giả. Cho rằng bọn họ chỉ là nhất giới vũ phu, vẫn là phàm phu tục tử, với bọn hắn những này theo đuổi trường sinh bất diệt, hội thần kỳ thuật pháp luyện khí giả không thể thường ngày mà nói. Bọn họ mới là siêu thoát rồi phàm nhân tu tiên giả. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tần Văn Thao gặp Tần Nhã Anh đối với Cát Đông Húc tình cảm ngầm sinh. mới có thể cố ý nhắc nhở nàng. Bất quá hôm nay, trải qua vừa nãy trận chiến đó, lại tận mắt nhìn mấy có lẽ đã trốn chạy vào rừng rậm ba người máu thịt be bét địa bị đặt ở lớn dưới đá, Tần phủ người mới chính thức ý thức được. Luyện thể giả, mặc dù không có quỷ thần khó lường, thay đổi thất thường pháp thuật, nhưng một khi tu luyện tới cấp bậc nhất định, hắn sức mạnh kinh khủng kia, nhanh nhẹn phản ứng, còn có cái kia đau thương bất nhập cường hãn thân thể, thật là khủng bố tới cực điểm. Được rồi, đừng ngẩn người, nên xử lý xong, sau đó tu sửa một hồi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Cát Đông Húc vỗ tay một cái trên bụi, nhắc nhở nói, vừa nãy tự nhiên chính là hắn trực tiếp nắm lên trên mặt đất ba khối đá tảng hướng trốn chạy ba người ném qua, kết quả không sai, ba người đều bị đập chết. Này để Cát Đông Húc đối với bất diệt đế thể quyết càng thêm thỏa mãn. Xem ra sau này muốn chuẩn bị điểm vũ khí, thậm chí cung mũi tên các loại vũ khí lạnh ở trong bao chữ vật, như vậy sau đó pháp lực tiêu hao hết, còn có thể trực tiếp dùng vũ khí lạnh cùng kẻ địch đối chiến. Hoặc giả trực tiếp hay dùng vũ khí lạnh cùng đối phương khai chiến. Thể lực hao tổn xong, lại với bọn hắn so đấu pháp lực. Cát Đông Húc nhắc nhở mọi người thời gian, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ là nghĩ tới tu luyện bất diệt đế thể quyết cái kia như luyện ngục giống như gian vặt, hắn lại cảm thấy cả người đều là lạnh buốt, làm Cát Đông Húc đột nhiên cảm thấy cả người rét run thời gian. Tần phủ người cũng bởi vì sau lưng câu nói kia đột nhiên cả người đều run lập cập, vội vàng xoay người, ánh mắt kính sợ nhìn về phía Cát Đông Húc, cúi người chào thật sâu nói, vâng, Cát tiên sinh, ha ha, tại sao lại thành Cát tiên sinh? Chẳng lẽ đại tiểu thư đối với ta vị trưởng lão này việc làm không hài lòng? Cát Đông Húc cười nói, hôm nay nếu không có tiên sinh, chúng ta những người này đều bỏ mạng ở cùng này, như thế nào lại không hài lòng đây? Chỉ là tiên sinh thần thông quảng đại, nên có kim cương cảnh tu vi. Chúng ta Tần gia lại nơi nào có phúc khí mời mọc tiên sinh vì là khách khanh trưởng lão. Lấy trước kia đều là tiểu nữ tử không có kiến thức, lúc này mới không biết tôn ti, kính xin tiên sinh xin đừng trách. Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, liền vội vàng khom người nói, kim cương cảnh. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng âm thầm lung lay đầu. Bất diệt đế thể quyết tuy rằng rất lợi hại, nhưng còn không có cách nào vượt qua một cảnh giới lớn. Hắn cảnh giới bây giờ chỉ cần không gặp được cùng cấp bậc công pháp, lẽ ra có thể quét ngang long hổ cảnh hạ tu sĩ hoặc giả kim cương cảnh ở dưới luyện thể giả. Một khi đối phương đạt đến long hổ cảnh hoặc giả kim cương cảnh, hắn khẳng định không thể giống trước cứng như vậy kháng, nhất định phải né tránh, bằng không nhất định sẽ bị thương. Đương nhiên những này Cát Đông Húc tự nhiên không cần hướng về Tần Nhã Anh bọn người nói rõ. Trong lòng suy nghĩ, ở bề ngoài nhưng khẽ mỉm cười nói, ngày đó tuy rằng coi như không cần ngươi xuất thủ cứu giúp, ta cũng không có chuyện gì, nhưng phần ân tình kia ta còn là nhớ ở trong lòng. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyền báo đáp, vì lẽ đó đại tiểu thư không nên khiêm tốn như vậy. Hơn nữa mấy ngày nay, ta ở các ngươi Tần phủ ăn uống không, tổng cũng phải làm chút chuyện. Được rồi, đại tiểu thư nếu là không ghét bỏ, ta còn là muốn tiếp tục làm Tần gia khách khanh trưởng lão. Đương nhiên lớn tiểu thư nếu như không chê, đương nhiên không chê. Chưa kịp Tần Nhã Anh trả lời, trước còn hận không thể Tần Nhã Anh cùng Cát Đông Húc phủi sạch quan hệ Tần Văn Thao đã không kịp. Chờ đợi mở miệng nói, đùa giỡn a, đây chính là kim cương cảnh, đặt ẩn Nam Lan quốc, cái kia cũng ít nhất là cái quốc sư vị trí. Tần gia như vậy gia tộc nhỏ có thể mời đến như vậy một vị khách khanh trưởng lão, đây tuyệt đối là cầu đều không cầu được. Huống chi như gia chủ yếu là cùng hắn tốt hơn. cái kia Tần gia ở Nam Lan quốc, tuy rằng không dám nói là nghênh ngang mà đi. Ở Thương Minh thành đây tuyệt đối là không người nào có thể bối rối Tần gia vị trí. Tần thất gia, cái này cần đại tiểu thư làm chủ mới được đi. Cát Đông Húc nhìn Tần Văn Thao một chút nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.